Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3409, chương 3409, hồn phách lực. Ba chủng sáu viên, mỗi người đối với cái này u minh giới nhân mà nói, đều hiệu quả kỳ giai. Ta ra 30.000 u minh tiền muốn cái này sáu viên đan dược. Sau một khắc, một cái nam tử vẻ mặt lãnh đạm giơ tay lên nói đạo. Thanh âm nhẹ bỗng, phảng phất từng sợi phong tựa như nhộn nhạo ở trong thiên địa này, nghe không được tinh tường, hơn nữa còn có chút chói tai. Diệp Lăng đã thành thói quen, dù sao hắn cảm thấy đây nên chết u minh giới từng cái tất cả đều giống như du hồn lệ quỷ. Tựa như 50.000. Ta ra 80.000 u minh tiền, một viên 10.000 còn nhiều hơn, giá tiền này đã rất kinh người, cũng xin chư vị cho ta cái mặt mũi, ta là tiên thi tông người, tiên thi tông thì như thế nào, cũng không thể chỉ dựa vào gương mặt muốn có được cái này 6 viên bảo bối đi. Đan dược này ta cũng rất có hứng thú, ta ra 120.000, mỗi khỏa 20.000, trong chớp mắt. Giá cả liền vọt tới 120.000, mà Diệp Lăng mặt sắc căn bản là không có bất kỳ biến hóa. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không biết cái này 120.000 ở U Minh giới mà nói đến cùng giá trị bao nhiêu a. 130.000, đan dược này là rất đắt, nhưng là giá cả đã quá kinh khủng. Đừng, nữa cạnh tranh. Ta một miếng cuối cùng giá cả 150.000. Người nào như còn phải tiếp tục tranh đoạt nói, ta liền không hề tăng giá. Chẳng qua các người cũng phải hảo hảo nghĩ tinh tường. A hát, người đang uy hiếp ta sao? 180.000. Từng đạo tràn ngập kịch liệt cùng đối kháng thanh âm vang lên. Diệp Lăng như trước vẻ mặt lạnh nhạt nhìn những thứ này người. Mà cái kia đứng ở Diệp Lăng bên cạnh nam tử, còn người tác thì hơi hơi ba động. Cuối cùng, giá cả dừng hình ảnh ở 200.000 u minh tiền con số này. Bị một cái lão giả mua đi, tiền trao cháo múc, ngược lại cũng rất công đạo. Đi, đi nhanh lên, nam tử lôi kéo Diệp Lăng trực tiếp ra quỷ thị, tiêu thất ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Diệp Lăng còn khuôn mặt mê man, hắn đang còn muốn cái này quỷ thị đi dạo đây, vạn nhất vận khí tốt, gặp phải Bỉ Ngạn Hoa lời nói, cái kia chẳng lẽ có thể lập tức ly khai ấy ư? Làm sao hiện tại lôi kéo trực tiếp liền rời đi? Làm sao ngươi đây là gặp phải cừu nhân? Diệp Lăng bị kéo đến thành trì bên trong, nơi đây tuy là đã có không ít người. Nhưng là một cái vẫn là khuôn mặt âm u, thân thượng tán phát ra tử khí. Quỷ hình, Diệp Lăng cảm thấy nơi này chính là quỷ thành, không phải gặp phải cừu nhân, mà là như không được mau rời đi lời nói. Một khi bị bọn họ cho nhìn chòng chọc lên, người thân trên mang theo 200.000 u minh tiền, sẽ là của người tử vong uy hiếp. Nam tử lôi kéo Diệp Lăng đi tới thành trì bên trong. Mà sau buông ra, rất là bình tĩnh nói, 200.000 u minh tiền, liền thành hắn tử vong uy hiếp. Diệp Lăng sững sờ, chợt lắc đầu, trước không nói nhiều như vậy, tìm một an tĩnh một chút tửu quán hai người chúng ta uống hai chén. Thuận liền nếm thử u minh giới gì đó rốt cuộc là cái gì mùi vị. Diệp Lăng nhỏ bé mỉm cười nói, nam tử gật đầu. Mang theo Diệp Lăng trằn trọc đi tới thành trì một góc. Mà sau vào một cái không nhiều lắm tửu quán. Tửu quán bên trong không có một cái khách nhân, chỉ có quầy hàng chỗ lão bản một cái người buồn ngủ, bàn tay chống đầu, con mắt hầu như đều nhanh không mở ra được. Lão ngộng tới hai ấm thượng đẳng Khánh Xuân Hồng, lại trên hai tọa minh lộc nhục thân. Khánh Xuân Hồng ôn tốt lại lên, hai tọa minh lộc nhục thân vẫn là quy củ cũ, nhất định phải làm cho ngon miệng điểm. Ta mang bằng hữu nhưng là tới nếm thức ăn tươi. Nam tử vỗ vỗ lão bản bả vai. Lão bản gật đầu, cũng không cái gì khách khí dáng vẻ, chợt hướng một bên hậu trù đi tới. Diệp Lăng cùng nam tử theo liền tìm một chỗ ngồi liền ngồi xuống. Dù sao trong phòng cũng không người, ngồi ở nơi nào đối với hắn nhóm mà nói đều không trọng yếu. Ngươi lần đầu tiên tới, nam tử hướng Diệp Lăng nhẹ giọng hỏi. Diệp Lăng gật đầu, ta nghe nói minh giới rất khủng bố, nhưng là đến từ sau lại không phát hiện cái gì. Cái này là bởi vì cái gì? Ta không có gặp phải hay là bởi vì? Diệp Lăng nghi ngờ nói. Long vực lão tổ giảng thuật những chuyện kia tình, hắn thấy nhưng là nguy hiểm rất a, nhưng là hắn đoạn đường này đi lên, tuy là gặp phải vài cái chuyện quỷ dị tình, lại không phát hiện cái gì làm người ta rợn cả tóc gáy sự tình a. Đó là trước đây, u minh giới hiện tại loạn, trước kia ở cửa vào chỗ đều có nhân vật mạnh mẽ du đáng muốn siêu hồn, nhưng là bây giờ hoàn toàn loạn, đều ở đây tranh đoạt địa bàn đây. Nam tử khẽ mỉm cười, mà này thì lão bản bưng trên hai vò bốc hơi nóng rượu, còn có hai tọa nhục thân, đến trước nhậu nhẹt, ta nói với ngươi, cái này Khánh Xuân Hồng a, bình thường nhân nhưng là uống không nổi, dù cho ta một năm cũng quát không đồng nhất lần, quá đắt, còn có cái này Minh Lộc nhục thân. Vừa nói chuyện, nam tử trực tiếp rót cho mình một ly rượu, uống một hơi cạn sạch, tấm tắc, thoải mái a. Nam tử hít sâu một hơi, được kêu là một cái say sưa. Diệp Lăng rất rõ ràng phát hiện hắn thân trên quỷ dị toát ra một tầng yên vụ, trong nháy mắt tiêu tán. Ngươi nếm thử, nam tử hướng Diệp Lăng gật gật đầu nói. Diệp Lăng tự nhiên không có gì có thể lo lắng đáng sợ sợ, hắn có cửu u đế công, lại có long giới hộ thân, bình thường thủ đoạn thật đúng là đối với hắn tạo thành không được bất kỳ thương tổn, cho nên trực tiếp bưng một chén rượu lên liền quát lên, làm rượu xuống phía dưới. Diệp Lăng trước cảm giác được cay độc, lập tức mà đến chính là tinh khiết và thơm, nồng nặc tinh khiết và thơm bao vây lấy miệng của hắn, lưỡi lượn lờ không tiêu tan. Hơn nữa càng làm cho Diệp Lăng khiếp sợ xuất hiện, hắn cảm giác được trong rượu này lại có một nhu hòa hồn phách lực quỷ dị tiến vào đầu óc của hắn cùng linh hồn bên trong, dĩ nhiên đang chậm rãi tư dưỡng hắn hồn phách cùng thần niệm. Lệnh Diệp Lăng không khỏi tự chù sừng sốt, mấu chốt nhất là này cổ hồn phách lực lúc trước hắn căn bản là không có gặp được, cùng mênh mông tinh không trong hoàn toàn bất đồng, có chút âm lệ cùng âm nhu, nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, lại phảng phất là thưởng thức được chẳng bao giờ hưởng qua mỹ vị. Mùi vị không tệ đi, lại nếm thử cái này Minh Lộc nhục thân, kình đạo ngon miệng, ẩn chứa có nồng nặc hồn phách lực. Cái này Minh Lộc chỉ có những đại nhân vật kia mới có tư cách ăn a. Biết cái này tiểu điếm vì sao không có khách nhân sao? Đó là bởi vì nơi đây quá đắt, thuộc về một năm không khai trương. Khai trương có thể ăn một năm. Nam tử cười hắc hắc nói, cầm lấy một khối Minh Lộc nhục thân liền ném tới trong miệng. Nồng nhiệt nhai. Diệp Lăng tự nhiên cũng là vội vã cầm lấy một khối nhét vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai, kình đạo khắc khấu, hơn nữa mùi thịt bốn phía, mỗi một miệng cắn lại vẫn có thể cảm giác được có hồn phách lực ở miệng hắn giọng bên trong lượn lờ, chợt tràn ngập toàn thân. Diệp Lăng hít sâu một hơi, hắn phảng phất phát hiện một việc tình, đó chính là trên cái thế giới này người toàn bộ đều lấy hồn phách lực vì chủ a, còn thần lực, bọn họ tự nhiên cũng tu luyện, nhưng là dù cho hắn nhìn thấy một ít thiên tôn, trong cơ thể thần lực đều không phải là mạnh mẽ như vậy. Thần niệm lại khủng bố kinh người. Đúng, ngươi tới nơi này tìm cái gì? Nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt hỏi. Diệp Lăng phiết hắn liếc mắt. Nam tử chứng kiến về sau ôm áy náy nhún vai một cái. Ta tới tìm Bỉ Ngạn Hoa. Bỗng nhiên dừng lại, Diệp Lăng còn là nói xuất hiện. Nam tử sửng sốt,